Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 551. Chờ tuyển giả. Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, bị Daisy Sở miêu tả dị hóa cảnh tượng dọa sợ. Tuy rằng nàng có bức thiết biến cường nguyện vọng, nhưng là còn chưa tới không màng tất cả nông nỗi. Càng nhiều vẫn là tiểu hài tử gian khoe ra, đột hiện chính mình. Có vẻ chính mình thực như tâm lý ở quấy phá, nàng cũng không có đến vứt bỏ hết thảy. Không bắt được lực lượng thề không bỏ qua nông nỗi, về nhà suy xét một chút đi. Ban ngày cái kia lái xe chính là ngươi ra ra. Xem hắn không có gì huyết mạch bộ dáng. Mẫu thân ngươi là bị thu dưỡng sao? Về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Nếu ngươi kiên định ý tưởng, đánh danh thiếp thượng điện thoại, ta trợ thủ sẽ giúp ngươi an bài. Daisy đưa cho nàng một chương hầu gái tiểu thư điện thoại. Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, tuổi vẫn là quá tiểu. Thế giới quan, tự gánh vác năng lực cùng với ý chí lực đều còn rất mỏng yếu. Hiện tại đem nàng đưa tới Earth Island chỉ có thể là đốt cháy giai đoạn ở nàng trong trí nhớ. Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, gen khuyết tật cũng không lớn. Khả năng chính là trên mặt nhiều điểm hoa văn, giống như còn có điểm hói đầu. Không thể không nói, các nàng hoang dại này một mạch Inhuman gen phổ biến đều cường, tương lai sự cũng không tốt nói. Có được một cái kiên cường tín niệm luôn là sẽ không sai, nàng một năm cũng chưa chắc có thể ở Earth Island đãi mấy ngày, này liền yêu cầu một cái có năng lực đại biểu, Inhuman tộc nhìn như nhược kê. Thực tế có đại lượng công nghệ cao vũ khí, thực lực cũng không nhược, Iron Man, Chắc tiến sĩ, Doctor Strange bọn họ đem Black Bow hấp thu nhập Illuminati, đem Inhuman tộc thực lực cùng Wakanda, Atlantis song song liền rất có thể thuyết minh vấn đề, Daisy ở Earth Island một cái thủ hạ đều không có. Này không phù hợp nàng thực tế địa vị, Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, cùng nàng có huyết thống làm ràng buộc, sẽ là một cái ưu tú người phát ngôn. Duy nhất tiếc nuối chính là cái này tiểu nữ hài còn quá tiểu, vì làm đối phương làm ra sung túc tư tưởng chuẩn bị, nàng lại bổ sung hai câu: ta sẽ không bồi ngươi, chiếu cố ngươi, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, ngươi muốn ở nơi đó chính mình sinh hoạt, chính mình chiếu cố chính mình. Hiện đại xã hội không phải địa ngục, Inhuman tộc cũng không phải thiên đường. Lần này tiểu nữ hài phản ứng thực mau, nàng thật mạnh gật đầu: ta hiểu được, Inhuman tộc cũng là tụ cư hình thức đi, tựa như môn phái nơi dừng chân, ngươi là trong môn phái trưởng lão, vì báo đáp ngày xưa tình cảm đề bạt trước kia thân thích đi vào tiên môn, bọn họ khẳng định sẽ chèn ép ta, bởi vì ta là mượn dùng quan hệ đi tới. Tiểu nữ hài internet chúng độc chứng làm Daisy lau mắt mà nhìn. Cẩn thận tưởng tượng, tình huống thật đúng là không sai biệt lắm, Daisy xua xua tay. Hạ lệnh trục khách, người hiện tại còn khiếm khuyết rất nhiều tri thức. Chạy nhanh trở về đi. Ta ở chỗ này thủ đến bình minh liền rời đi, tiểu nữ hài mang theo thấp thỏm tâm tình rời đi sơn cốc. Lần thứ hai gian nan mà bò ra núi sâu, Daisy vẫn luôn ở xa xa nhìn. Thẳng đến nàng đi vào gia môn mới quay lại sơn thôn, tựa như nàng nói như vậy. Nàng vẫn luôn ngồi vào ngày hôm sau bình minh, tự nhận kết thúc con cái trách nhiệm. Nàng mới xoay người rời đi, Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, tồn tại nhắc nhở Daisy. Chính mình ở Inhuman trong tộc tuy rằng địa vị rất cao, nhưng là không có thủ hạ. Này không phù hợp nàng ích lợi, nếu ra chuyện gì, liền cái phất cờ hò reo đều không có. Vậy quá nan kham, Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, chỉ có thể nói có tiềm lực. Tương lai có thể hay không đạt tới nguyên thời không độ cao yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi. Chờ nàng có thể một mình đảm đương một phía, ít nhất là 7-8 năm sau, hiện giờ nàng liền yêu cầu một ít người trưởng thành. Một ít có thể lý tính phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề Inhuman tộc giúp đỡ. Như vậy đương Black Bow đi ra ngoài lãng thời điểm, nàng là có thể đại lý Inhuman tộc vương vị, cụ bị Inhuman tế bào người địa cầu không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Đối với người khác tới nói quả thực là biển rộng vớt châm. Trần Hiểu Y, Xiao Yi Chen, từ nàng trước mặt đi qua, lúc ấy nàng cũng chưa cảm thấy ra dị thường. Lúc sau lần thứ hai gặp mặt là dựa vào huyết mạch gian mỏng manh liên hệ, mới xác định đối phương Inhuman thân phận, ở mênh mang biển người chung tìm ra cụ bị Inhuman tế bào. Người phi thường khó khăn, nhưng việc này đối người xuyên Việt mà nói, không hề khó khăn, nàng biết rất nhiều có được tiềm lực Inhuman tình báo, trải qua cẩn thận sàng chọn. Dựa vào SHILD trải rộng thế giới Internet, nàng tìm được 3 cái thích hợp mục tiêu, lại nhiều nàng cũng có thể tìm được. Nhưng là một lần lộng 17-8 người được đề cử đến ở Thailand muốn dị hóa. Vậy không thích hợp, 3 ngày sau, ở Sky cao ốc tổng tài văn phòng, nàng gặp mặt 3 người. Còn có đi theo tới mấy cái chờ tuyển giả thân thuộc vì có vẻ nói chuyện chính thức. Nàng hóa trang điểm nhẹ, ăn mặc một bộ màu đỏ nhạt chức nghiệp bộ váy, mang hoa tai vòng cổ. Vẻ mặt hiền lành, Daisy trước cùng hiện giờ chuyển tới văn chức bộ môn may đặc công nhẹ nhàng ôm một chút. Hôm nay một mục tiêu chính là nàng chồng trước. Chịu SHILD thuê bác sĩ tâm lý Andrew Garner, đây là một cái lại hắc lại cao tráng hán. Cũng không biết may đặc công là cái gì ánh mắt, như thế nào thích người như vậy, mặc kệ nội tâm như thế nào bát quái. Nàng vẫn là cùng người da đen bác sĩ tâm lý nắm tay, tiếp theo ngồi xuống chính là trường chim ưng. Đôi mắt lão cao bồi, tiền nhiệm Ghost Rider Carter Slade, Daisy lần này chọn chung một mục tiêu chính là hắn đời thứ 5 chắt trai. Một cái tên là James Slade tuổi trẻ nam nhân, lão cao bồi rất có mị lực. Hơn nữa miệng độn cường đại, cũng không biết như thế nào cùng hiện đại bọn con cháu nói. Nhà bọn họ thế nhưng tiếp nhận cái này lão tổ tông, lão nhân ngồi ở Daisy trong văn phòng giận dỗi. Ta lại đưa thương, lại đưa mã, ngươi còn không buông tha ta. Hiện giờ lại coi trọng ta thật mạnh tôn tử. Ngươi là người sao? Cái thứ 3 chờ tuyển giả là một mình tới. Đây là cái Mexico duệ nữ nhân. Làn da có điểm thô ráp. Tên là Yoy Rodriguez, cuối cùng vào cửa không phải chờ tuyển giả cũng không phải thân thuộc. Mà là nghe tin mà đến chứng kho. Hắn trước nghiên cứu một hồi Daisy văn phòng trang bị mới nhất phòng trộm môn. Vẻ mặt khinh thường. Lúc sau cũng không lấy chính mình đương người ngoài. Một mông ngồi ở nàng tiếp khách trên sofa, Daisy không phản ứng chứng kho. Trước mắt này 3 người trải qua nàng tầng tầng sàng chọn. Đều bị nàng ký thác kỳ vọng cao, mai chồng trước ở Daisy xem ra nhất có tiềm lực. Số tuổi lớn nhất. Tâm thái nhất thành thục, sẽ là Inhuman trong tộc trợ thủ đắc lực, Andrew Garner, Inhuman danh hiệu, Last, người này dị năng chính là năng lượng hấp thu. Thao tác cùng chuyển hóa, hắn có thể đem tùy ý năng lượng hấp thu tiến thân thể. Sau đó đột nhiên phóng xuất ra đi, có điểm giống Milton Black King Sebastian so, tên là Yoy Rodriguez, tuổi trẻ nữ nhân không có. SHILD nội thân hữu. Cũng không có hiển hách tổ tiên. Tên hiệu Slingshot, nàng năng lực là siêu cấp tốc độ SHILD. Đặc công tìm được nàng thời điểm, nàng đang ở một nhà xưởng sửa xe thủ công người, ở Daisy trong ấn tượng. Đây là một cái cứng cỏi, chấp nhất lại không thiếu lý tưởng nữ nhân, lão cao bồi chắt trai dêm. Slade, danh hiệu Hellfire, tính cách có chút ngả ngớn. Trong nguyên tắc truyện tranh còn đương quá Daisy bạn trai. Bất quá tâm tư quá nhiều. Bị chứng kho ném vào huyền nhai, từ điểm đó thượng nói. Daisy cùng lão cao bồi một nhà kỳ thật cũng thuộc về mắt duyên tương đối hảo. Tương đối thân thiện cái loại này. Đối phương đưa mã hành động cũng không đột ngột. Hết chương.